Mỗi thế giới tô một lần. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tĩnh đáng sợ, liền một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Đan Nhiêu cái này tuổi nam sinh đúng là tương đương sao động thời điểm. Mặc dù là nhất nhiệt tình yêu thương học tập trọng điểm cao trung, các nam sinh ngầm cũng sẽ có không thể nói phiến từ lặng yên truyền lưu. Đan Nhiêu không phải không có xem qua, bởi vậy nghe thấy cách vách rõ ràng không tầm thường hoạt động thanh. Hắn lập tức phản ứng lại đây, bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì. Thân thể bởi vì này phân nhận chi mà xuất hiện trong nháy mắt cứng đờ. Gì? Nữ hài tử mềm mại kinh ngạc thanh ở trong phòng vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn đột nhiên ý thức được Văn Anh còn nằm ở chính mình bên người. Lập tức duỗi tay đi che Văn Anh lỗ tai, thấp giọng nói. Đừng nghe, nàng thế giới là an tĩnh, nhưng cuồn cuộn không ngừng rất nhỏ tiếng vang vẫn là truyền vào lỗ tai hắn. Giống như một cái đốt đối hắn sinh ra kích thích, hắn có thể phát hiện lòng bàn tay nữ hài tử mềm mại giống cánh hoa giống nhau, gương mặt làn da, hơi hơi chảy xuôi ấm áp hơi thở. Nàng tắm gội sau thanh hương chợt trở nên rõ ràng, tí lũ giống nhau tranh tiên chui vào hắn chóp mũi, sở hữu cảm quan đều bị phóng đại mấy chục lần, làm hắn vô pháp bỏ lỡ trên người nàng bất luận cái gì một cái mê người chi tiết nhỏ. Văn Anh vừa mới còn không có nghe cẩn thận đã bị hắn bưng kín. Giống như còn không quá minh bạch, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, một bên đem hắn tay cầm xuống dưới. Làm sao vậy? Đan Nhiêu không thể gây quá nặng lực đạo ở trên người nàng. Nàng mềm mại lòng bàn tay dán hắn, không thể nghi ngờ rời đi hắn lực chú ý, làm nàng dễ như trở bàn tay liền đem hắn bàn tay khai một chút. Đêm khuya ái muội rên ngầm vô khổng bất nhập mà chui vào nàng lỗ tai. Nàng mặt thoáng chốc bạo hồng. Hắn, bọn họ như thế nào? Nàng đôi mắt ngập nước, ở điều tối sầm mờ nhạt vầng sáng hạ, có vẻ lại nhu nhược lại dễ khi dễ. Huyết khí phương cương nam sinh khó nhất lấy chịu đựng như vậy ánh mắt, đặc biệt là bọn họ hiện tại nằm ở cùng chương trên giường, tư phía khép kín, ánh sáng tối tăm, sở hữu không nên có ý niệm đều sẽ ở như vậy trong hoàn cảnh nảy sinh. Đan Nhiêu ở nàng bên tai tay đột nhiên nắm chặt khởi. Vừa mới hắn đôi tay đi che lại nàng lỗ tai. Cơ hồ nửa cái thân thể treo ở nàng trên không, hiện tại chỉ cần xuống phía dưới trầm xuống là có thể dễ như trở bàn tay mà ngăn chặn nàng. Hắn áp lực mà nhẹ thở hổn hển khẩu khí, ở cái này trong phòng phá lệ rõ ràng, làm nàng đi theo cắn một chút môi. Nàng không có lập tức đẩy ra hắn, đôi mắt ngây ngốc mà nhìn hắn phát ngốc. Tuy rằng nam sinh so nữ sinh phản ứng phải xúc động mãnh liệt, nhưng nàng cũng đều không phải là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nữ hài tử tứ chi mềm như bông nâng không đứng dậy, tim đập bay nhanh, cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra, trơ mắt mà nhìn hắn tạo thành bóng ma chậm rãi phúc xuống dưới. Sắp tới đem thân đến Văn Anh phía trước, Đan Nhiêu liền bỗng nhiên ngừng lại, hắn ở hung hăng mà thở dốc qua đi, thân thể phiên trở về. Ta đi đem Hà Vi bạn trai kêu trở về, ngươi hồi chính mình phòng ngủ. Hắn xuất khẩu tiếng nói bất giác khàn khàn, khai tivi xem. Ngoan ngoãn tại đây chờ, không chờ hắn xuyên giày xuống giường, đột nhiên bị người kéo lại tay. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy nàng thoáng ngồi dậy, lại không dám xem hắn, nhỏ giọng hỏi. Người có hay không? Ân, thử qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiếp xúc làn da bỗng nhiên giống thiêu cháy giống nhau, hắn ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Văn Anh, nàng điện giật giống nhau buông ra tới, tính, người khẳng định có quá. Nàng quẫn bách mà đi xuống một nằm, đoạt lấy bên cạnh phóng hắn gối đầu cái ở chính mình trên mặt. Ta còn là đi tìm A Huyền đi. Buồn gối đầu nói mơ hồ không rõ, nhưng Đan Nhiêu vẫn là nghe thấy. A Huyền, này hai chữ, thân mật xưng hô vào lúc này xuất hiện. Hắn đột nhiên liền nhớ tới kia một lần nàng cùng cái kia nam sinh ở tiểu khách sạn khai phòng cảnh tượng. Nếu lúc ấy hắn không có thu được nàng tin nhắn, không có kịp thời đổi tới. Trong phòng thật lâu đều không có động tĩnh, Văn Anh đem chính mình buồn ở một mảnh trong bóng tối, chỉ có thể dựa thanh âm tới phán đoán. Nàng vẫn luôn không có nghe thấy hắn rời đi thanh âm, một lát sau, đột nhiên cảm giác được có người cúi người tới gần nàng. Nóng bỏng hô hấp đã gần trong gang tấc, nàng nghe thấy hắn dùng vô pháp khống chế khàn khàn thanh hỏi. Ngươi tưởng thí, mông mặt gối đầu không có động tĩnh, hắn cũng không có hỏi lại. Văn Anh chỉ có thể cảm giác được trên người nàng chăn bị người xốc lên một chút, chợt có một đôi tay duỗi lại đây, tham nhập nàng rộng thùng thình áo ngủ, ở nàng bên hông vuốt ve, hắn làn da cùng nàng hoàn toàn tương phản, nhân chơi bóng chảo cầu sinh ra vết chai mỏng cùng non mịn làn da một chạm vào, làm nàng không cấm đánh run run. Đàn nhiều chưa từng có như vậy kinh nghiệm, hết thảy đều chỉ là thử, cố tình như vậy nhất chúc chắc đụng vào cùng nếm thử, sẽ cho người mang đến xưa nay chưa từng có cảm giác. Hắn ở nàng mẫn cảm mà rung động lên khi, tay xuống phía dưới tìm kiếm, duỗi nhập nàng tuyết trắng giữa bắp đùi, nàng theo bản năng mà khép lại kẹp lấy tay nàng, hắn nhẹ hít vào một hơi. Thả lỏng, mất tiếng thanh âm tràn ngập đối nàng khát vọng. Bé ngoan, nàng đã chịu trấn an thả lỏng một chút, theo hắn đầu ngón tay chạm vào nàng mẫn cảm nhất bộ vị. Nàng hơi ngẩng cổ, gối đầu tùy theo hoạt đến chóp mũi, lộ ra quyên tú cằm cùng môi, hắn rốt cuộc nhịn không được đi thân nàng, ngậm lấy nàng môi khẽ liếm. Nàng so với hắn càng gấp không chờ nổi, chủ động mở miệng ra liếm mút hắn đầu lưỡi, môi răng giao triền. Đàn nhiều không biết đến tột cùng nên làm như thế nào, chỉ dựa vào nàng cho tín hiệu cùng phản ứng tới cấp nàng mang đến vui sướng. Văn Anh thân thể căng chặt run rẩy, tiểu tâm mà cắn tràn ra ngâm khẽ, nhưng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người vứt tới rồi đỉnh lúc sau, nàng nhẹ hít hà một hơi, trong óc một mảnh mê mang, chưa bao giờ từng có xa lạ cảm giác làm nàng khóc nức nở. Đàn nhiều, nàng gối đầu bị hắn lấy ra, nàng trên trán tóc đen hỗn độn mướt mồ hôi. Đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn hắn, đáng yêu lại đáng thương. Hắn ở nàng giữa trán rơi xuống một cái hôn. Thử qua, về sau đừng lại chơi. Flow, Nga, nàng đáp ứng rồi. Ở nàng bình phục cảm xúc thời gian, hắn đã vào phòng vệ sinh. Nàng ôm gối đầu ngồi ở trên giường, vô thố lại tò mò hỏi hắn. Ta muốn hay không cũng giúp ngươi. Không cần, cách xôn xao tiếng nước, bên trong truyền ra hắn đáp lại. Chờ hắn ra tới. Nàng đã ôm gối đầu nửa hạp mắt mơ màng sắp ngủ, nghe được tiếng bước chân nâng nâng mí mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Thật sự không cần sao, hết sức chấp nhất, tựa hồ muốn đem lễ thượng vãng lai quán triệt rốt cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn nhiều nhịn không được cười, cảm nhận được hồi lâu cũng không từng có quá nhẹ nhàng, ở nàng mông lung dưới ánh mắt lắc lắc đầu. Hắn không nghĩ mất khống chế, cũng không chuẩn bị làm nàng làm chuyện như vậy. Có một lần thân mật tiếp cận, dùng mình tự nhiên không thể được, hai người chi gian quan hệ vô hình chung trở nên thân mật lên, Hà Vi luôn mãi truy vấn bọn họ đơn độc ở chung thời điểm đã xảy ra cái gì, Văn Anh đem miệng nhắm chặt, một chữ đều không cùng nàng nói. Hai người trong tay bưng tiệc đứng bàn, nàng đã thịnh hảo bữa sáng, bước nhanh hướng chính mình vị trí đi đến, Hà Vi theo ở phía sau truy, âm lượng không tự giác mà nhắc lên. Ta cũng sẽ không nói cho người khác. Người xem phía trước ta không phải chưa nói đi ra ngoài, người cùng ta còn tàng nói cái gì? Văn Anh một tay đoan mâm, quay đầu lại hướng nàng làm mặt quỷ. Liền không nói cho ngươi. Hà Vi mắt trợn trắng, ha hà nói. Liền tính ngươi không nói ta cũng biết, ta lại không ngốc. Tối hôm qua bởi vì Văn Anh ngủ quan hệ, nam nữ sinh phòng đổi, Hà Vi tiến phòng liền phát hiện nàng ngủ chết trầm, lại liên tưởng ca ca bước đi nhẹ nhàng trên mặt rõ ràng hảo tâm tình. Rất khó làm người nghĩ đến khỏe mạnh đồ vật. Nàng chọn cao lông mày, xem người sáng sớm cảnh xuân đầy mặt bộ dáng, còn không phải là ân ân hừ hừ về điểm này chuyện này sao? Đừng đoán mò, ta đoán mò, ngày hôm qua hai người còn không nói lời nào, hôm nay buổi sáng ngươi nhiều đi một bước lộ ca ca đều sợ ngươi quăng ngã, ta không tin ta đoán sai. Nàng nói xong, trong mắt lăn long lóc dạo qua một vòng, cười cực kỳ tà ác. Ai, ta nói. Công Huyền cùng ca ca, ai tương đối lợi hại? Kiều ngươi đừng đoán, ta cùng Công Huyền cũng không phải ngươi tưởng cái loại này. Phía trước Văn Anh lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại, Hà Vi suýt nữa đụng vào nàng phía sau lưng đi, nàng một cái phanh gấp thở phào. Ngươi làm gì? Nàng ngẩng đầu vừa thấy, mới nhận thấy được trước mắt tình hình vi diệu. Phía trước tới một đám thiếu niên đoàn, nam sinh nữ sinh đều có, ước chừng mười mấy người. Trong đó Công Huyền liền đứng cách Văn Anh vài bước xa vị trí. Hà Vi nhìn xem Văn Anh, lại nhìn xem Công Huyền, hít ngược một hơi khí lạnh. Ngọa tào, trường hợp tương đương xuất sắc, nhóm người này chưa thấy qua, nàng cũng không quen biết. Nàng nhớ rõ trước đó không lâu Văn Anh còn hỏi quá nàng Công Huyền tình huống, không nghĩ tới là thay đổi một đám người ra tới chơi tới. Xem ra di động không phải tắt máy, rất có khả năng là trực tiếp thay đổi chương tạp. Người như thế nào tại đây? Hắn trước mở miệng, cũng không biết có hay không nghe thấy vừa mới các nàng lời nói. Ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đương nhiên là ra tới chơi a, hắn cười rộ lên. Hảo hảo, tính ta vô nghĩa, nếu không nói như thế nào chúng ta tâm hữu linh tê, ra tới chơi đều có thể gặp gỡ. Văn Anh không để ý tới hắn hi hi ha ha, ngươi di động vì cái gì tắt máy, quăng ngã hỏng rồi, dứt khoát thay đổi tạp, còn không có tới kịp nói cho ngươi. Nghe tới hợp tình hợp lý, nhưng là Văn Anh vẫn là bắt giữ đến hắn trong mắt một tia mất tự nhiên. Cung Huyền vừa mới dứt lời, mặt sau có người xả hắn một phen. Ai, người bạn gái? Hắn tay hướng phía sau vẫy vẫy, làm ra xua đuổi thủ thế. Đừng phiền, hắn nhìn mắt Hà Vi, một lát trầm tư qua đi nói. Chỉ có các ngươi hai người, người chờ một chút, ta cùng bọn họ nói một tiếng, lại đây cùng các ngươi cùng nhau. Còn có người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh lắc đầu, còn có gì Vi bạn trai, cùng ta. Đúng lúc này, Đàn Nhiêu đã muốn chạy tới bên người nàng. Còn có muốn ăn sao? Hắn hỏi nàng sau tự nhiên mà tiếp nhận Văn Anh trong tay mâm đồ ăn. Ta thê ngươi lấy qua đi, ngươi có muốn ăn liền đi lấy. Hắn tầm mắt khẽ nâng, phút chốc ngươi cùng Cung Huyền đối đâm, hai người đều là có trong nháy mắt đình trệ. Tác giả có lời muốn nói, cái này tác giả thực lười, hôm nay nói cái gì đều không có lưu lại. Quảng cáo, cách chương.